Chương 57, giới thiệu một chút, để người ta tìm hiểu một chút thôi. Sở Quân Cố, 15, độc thân. Nam Thảo vị thành niên A nhỏ như vậy mới 15k nhưng lớn hơn ngươi 10 tuổi đâu, 10 tuổi có cái gì ta còn lớn 13 đâu, dòng dã một vòng A ai ú không được. Ra ra, tiểu tử này quá làm cho người đâm tâm, vừa nghe đến Sở Quân Cố tuổi tác, một đám chưa lập gia đình, thậm chí liền bạn gái cái bóng cũng còn không có tìm được lớn tuổi các nam sĩ. Triệt để kêu dên lên, thẳng làm cho Trầm Trường Lâm kéo ra miệng, trừng mắt. Kêu la cái gì đi đi đi đi, tất cả giải tán tản đối với tuổi tác cái này để tài bị cấm kỵ, làm đã bước vào 30 tuổi thẩm phó đoàn trưởng là một chút đều không nghĩ để. Nhưng là hắn không đề cập tới, lại không có nghĩa là người khác không đề cập tới à, chẳng hạn như như vậy, phó đoàn trưởng, ngài không có ý định làm tự giới thiệu, vừa nghe đến nụ cười kia yến yến ngữ khí, Trầm Trường Lâm mặt chính là tối đen. Mà những cái kia bị nhà mình đầu nhi các loại ghét bỏ ra hầu tử nhóm, triệt để cười ha hả. Đúng a đầu nhi, ngươi không có ý định làm tự giới thiệu, chúng ta đều giới thiệu một vòng, người ta QNZ tự giới thiệu xong, ngươi lại không đến cái tự giới thiệu, sợ là không hợp thích lắm a. Đúng thế đầu nhi, giới thiệu một chút chính mình thôi, giới thiệu một chút, để người ta tìm hiểu một chút thôi, tìm hiểu một chút thôi, tìm hiểu một chút thôi, tìm hiểu một chút thôi, một đám tiện tiện không sợ chết cười vang. Đem Trầm Trường Lâm mặt cho lột đen tím đen tử, hắn chịu đựng rút súng bắn bọn này ra. Hầu tử xúc động, trừng mắt trước cái này gây sự nhi thối tiểu quỷ, nghiến nghiến răng, cười lạnh một tiếng. Trầm Trường Lâm, 30, độc thân phốc phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ai u, không được, chỗ này còn có một cái lớn gấp đôi, dòng dã gấp đôi à, đều có thể làm người ta thúc thúc, tục ngữ nói 3 tuổi nhất đại câu. Đầu nhi cùng công tử gian này đây là phải có bao nhiêu cái khoảng cách thế hệ, tiết tấu mau mau cút nghị thêm huấn đúng hay không, đêm nay không muốn ngủ rồi. Trầm Trường Lâm chán nản, bọn này đồ hôn trướng, chính là 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói a khụ khụ, vừa nghe đến thêm huấn, một đám người cấp tốc tản ra, quả nhiên là chạy so con thỏ đều nhanh nói đùa, bọn họ hôm nay huấn luyện đã siêu trì, lại thêm huấn. Ngày mai nên không bỏ dậy nổi, nghe được Trầm Trường Lâm kia cắn răng nghiến lợi tự giới thiệu, Sở Quân cố ý cười yến yến biểu tình không thay đổi, cảm thấy nhưng lại quẹt cho một phát. Số 1 QNZ không có. Trầm Trường Lâm không phải số 1, là số 0. Theo nàng biết, tiêm đao đội tăng thêm Trầm Trường Lâm chính mình, hết thể mới 10 người, mà trước mắt này một đám tăng thêm thiếu kia mấy số, tổng cộng có 19 người, hoặc là 20 người cũng khó nói. Bởi vì vừa mới bắt đầu số 19 tại đếm số thời điểm, theo bản năng hướng bên trái quét mắt, giống như là chờ vị kia số 20 báo xong số, hắn mới tiếp tục báo. Phải biết, nhiều khi, một người vô ý thức động tác, sẽ nói rõ rất nhiều vấn đề. Như vậy này 20 người một đội, sợ không phải tiêm đao đội người, mà là Trầm Trường Lâm thân binh. Cũng là này sơn khu quân doanh trong, tốt nhất một cái lười dao. Đến nỗi Trầm Trường Lâm vì cái gì không có chấp hành nhiệm vụ, mà là lưu tại nơi này huấn luyện thân binh, xem chừng là tại dưỡng thương nguyên nhân, nàng thế nhưng là có chú ý tới người này, ngẫu nhiên sẽ vô ý thức xoa phần bụng, nơi nào sợ là có tổn thương, còn tổn thương không nhẹ. Thu tầm mắt lại, nàng con mắt. Thời gian còn sớm, ta cu nở dê đi luyện một chút. Thốt ra lời này xong, nàng cả người giống như gió nhảy vào kia chính đang nhanh chóng phụ trọng bò lưới đội quân bên trong, cùng bọn hắn cùng nhau, hướng phía trước phủ phục.